Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2398, ra tay. Góc truyện audio.com, đế tử đế nữ, hơn nữa một vị lục giai thiên tiên hỗn chiến, mặt khác người tự nhiên không muốn tiến lên chuyến cái này vũng nước đục, không nói đến mọi người tại đây, không người là đế tử đế nữ đối thủ, khô dù có người có thể địch qua hai người cũng chưa chắc cảm thương bọn hắn. Tiên đế con nối dõi, huyết mạch cường đại cỡ nào, thân phận hạng gì tôn quý, trên người không biết cất giấu bao nhiêu mạnh mẽ át chủ bài lớn. Hà đạm nói, cái này Lâm Lạc quả thật có chút thủ đoạn, tu vi cảnh giới so với Doanh Thiên, Lang Thiên Thiên hai người thấp một đầu, còn có thể cùng chi quần nhau, không đơn giản. Hừ hừ, đến từ Thanh Tiêu Tiên vực tại cái tuổi này trên thì có bậc này thủ đoạn đấy, đoán chừng là hai người kia con gái. Kim Vũ nói một câu, giống như có lẽ đã đoán ra Lâm Lạc thân phận lai lịch. Ta đã biết, Tề U giật mình, nói. Trách không được cái này Lâm Lạc đối với cửu khiếu hoàn dương đan tình thế bắt buộc, thậm chí không tiếc cùng đế tử đế nữ khai chiến, nàng là muốn cứu phụ thân của nàng. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, tuy rằng Kim Vũ đám người không có nói rõ, nhưng đã cùng trong lòng của hắn suy đoán, không mưu mà hợp. Nhưng vào lúc này, trên chiến trường thế cục đã ở phát sinh chuyển biến. Chỉ nghe Doanh Thiên cười lớn một tiếng, nói. Thiên Thiên, cái này cửu khiếu hoàn dương đan chỉ có một viên, hai người chúng ta người nào đạt được cũng không có vấn đề gì, nhưng không có khả năng lại để cho Lâm gia hạ nhân cầm đi. Nếu không ta đế tộc thể diện ở đâu? Lang Thiên Thiên mặc dù không có nói chuyện, nhưng khẽ gật đầu. Hai người cực kỳ ăn ý, ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời cải biến mục tiêu, liên thủ hướng lấy Lâm Lạc phát động thế công. Lâm Lạc chống lại Doanh Thiên, Lang Thiên Thiên trong bất kỳ một cái nào, cũng khó khăn lấy thủ thắng, chỉ có thể hết sức quần nhau. Hôm nay, đế tử đế nữ liên thủ vây công, Lâm Lạc áp lực tăng vọt, trong nháy mắt lâm vào hung hiểm bên trong. Hai người mục đích rất rõ ràng, chính là trước liên thủ đem Lâm Lạc trấn áp, hai người lại đến quyết định cửu khiếu hoàn dương đan thuộc sở hữu vấn đề. Lâm Lạc ngươi buông tha đi, Doanh Thiên cười lạnh nói, mặc dù ngươi đạt được cửu khiếu hoàn dương đan, cũng cứu không được Lâm Chiến tổn thương. Hắn cưỡng ép hạ giới, vi phạm quy tắc gặp cắn trả, mặc dù ăn vào cửu khiếu hoàn dương đan cũng không làm nên chuyện gì. Người Lâm gia đến từ hạ giới, xuất thân hèn mọn có thể phát triển đến một bước này, đã là đỉnh cao, đã sớm nên xuống dốc rồi. Đây là trong lời nói công kích, một khi tâm thần bối rối, nhất định sẽ lộ ra kẽ hở. Doanh Thiên Minh Hiền có chỗ bảo lưu, không có sử dụng toàn lực mới chọn loại này gặp may nhẹ nhõm phương pháp xử lý. Ngọc Thanh Ngọc Sách còn không có xuất hiện, không biết sẽ có như thế nào biến cố, Doanh Thiên tự nhiên sẽ không phát huy ra chính mình toàn bộ lực lượng. Lâm Lạc niên kỳ quá nhỏ, rèn luyện chưa đủ, bị Doanh Thiên liên tục nói vài câu, trong lòng không khỏi lo lắng phụ thân, hiện ra một chút chấn động. Cái này một tia chấn động trôi qua tức thì, rất khó phát hiện. Nhưng Lâm Lạc đối mặt là thiên tiên bên trong, thiên phú mạnh nhất hai vị yêu nghiệt. Doanh Thiên cùng Lang Thiên Thiên đồng thời bị bắt được, Lâm Lạc tâm thần chấn động dị thường, ánh mắt đại thịnh, thần quang lóe lên, bộc phát ra mãnh liệt thế công, đều muốn nhân cơ hội này, đem Lâm Lạc triệt để chấn áp. Lâm Lạc thất bại, góc truyện audio.com, Tề U khẽ lắc đầu, nói, nàng còn là tuổi còn rất trẻ, hơn nữa quan tâm sẽ bị loạn, mới bị Doanh Thiên hai người nắm lấy cơ hội. Đạo hữu nếu là tiếc hận đáng thương nàng, có thể tiến lên hỗ trợ. Hà đạm khẽ cười một tiếng, hừ, Tề U lạnh lùng nói, ta đi lên làm chi, muốn chết sao, đừng nói là ta, chính là chúng ta bảy người chung vào một chỗ cũng không phải Doanh Thiên, Lang Thiên Thiên đối thủ. Bá, ngay tại Tề U đám người nghị luận thời điểm, một đạo bóng trắng phá không mà đi, nghiêng đâm trong nhảy vào bên trong chiến trường, tựa như một cột trường mâu trùng trùng điệp điệp đâm vào Lang Thiên Thiên thân kiếm bên cạnh, đem trường kiếm đụng bên ngoài. Theo sát phía sau, đạo này bóng trắng đột nhiên đạp kéo xuống, tựa như một cái linh xà thuận thế đem Doanh Thiên trọng kiếm quấn quanh. Trong lòng mọi người kinh hãi, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Đạo kia cái gọi là bóng trắng là 3000 trần ti, một mảnh trắng như tuyết, một chỗ khác kết nối lấy một cột xanh biếc mọc chui phất trần, ra tay người, dĩ nhiên là cái kia cơ hồ bị bọn hắn xem nhẹ tứ giai thiên tiên. Cái này người điên rồi sao, cũng dám nhúng tay đế tử, đế nữ lúc giữa tranh đấu. Hà đạm Tề U đám người nhìn qua Tô Tử Mặc thần sắc cổ quái, cái loại này ánh mắt thật giống như sau một khắc Tô Tử Mặc sẽ tai vạ đến nơi bình thường. Một cái tứ giai thiên tiên mà thôi, nếu là Doanh Thiên, Lang Thiên Thiên muốn giết chỉ sợ hắn liền ba cái hiệp đều nhịn không được. Mà trên chiến trường Doanh Thiên, Lang Thiên Thiên lại là một phần khác cảm thụ. Bởi vì, bọn hắn vừa rồi thế công, lại bị Tô Tử Mặc toàn bộ phá vỡ hóa giải. 3000 trần ti buộc thành một cột trường mâu, đụng vào Lang Thiên Thiên trường kiếm lên, đúng lúc là thân kiếm sau cùng điểm yếu, trong nháy mắt đánh tan Lang Thiên Thiên lực lượng. Mà Doanh Thiên kiếm pháp đại khai đại hợp, thế lớn lực lượng trầm. Cái kia 3000 Trần Ti lại hóa vừa vì nhu hòa, quấn chặt lấy Doanh Thiên Trọng kiếm, lại để cho kia hữu lực khiến cho không đi ra. Chẳng qua là một cây phất trần, tại cái đó tứ giai thiên tiên trong tay cương nhu tịnh tế, lại phát huy ra thật lớn như thế ảnh hưởng. Chính là như vậy hơi chút trì hoãn, Lâm Lạc đã thoát khỏi hai người vây công, thoát ly khốn cảnh, đạt được một tia thở dốc cơ hội. Hừ, Doanh Thiên, cũng không biết ở đâu chui ra chó chết, lại dám nhúng tay chuyện giữa chúng ta, ta xem ngươi là chán sống. Ngươi đi đoạt đan, ta đến ngăn lại bọn hắn. Tô Tử Mặc đối với Lâm Lạc thần thức đồn đại, đồng thời tay phải mang theo phất trần, trái tay nắm lấy Tam Bảo Ngọc như ý, hướng lấy Doanh Thiên cùng Lang Thiên Thiên phóng đi. Nếu như xác định Lâm Lạc thân phận, Tô Tử Mặc tựu không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, viên này cửu khiếu hoàn dương đan còn có thể trị tốt hơn nhân hoàng chi tổn thương. Mở miệng một tiếng hại nhân, ta ngã xuống muốn nhìn, ngươi cái này đế tộc huyết mạch có gì tôn quý chỗ. Tô Tử Mặc vung vẩy phất trần, tận khả năng hồi tưởng thứ 10 kiếp ở bên trong, vị kia huyền bảo nữ tử phất trần phương pháp. Những năm gần đây này, hắn thường xuyên nhớ lại vị kia huyền bảo nữ tử phất trần kỹ pháp, tuy rằng vô pháp đều lĩnh ngộ, nhưng là học được 4 năm thành công lực. Chuôi này phất trần tại trong tay của hắn, thay đổi thất thường, có thể công có thể phòng ngự. Doanh Thiên cầm trong tay trọng kiếm, lại bị phất trần ràng buộc quấn quanh, thủy chung vô pháp phát huy ra nguyên bản lực lượng. Góc truyện audio.com, trọng kiếm dường như lâm vào vũng bùn bên trong, càng lún càng sâu. Trần Ti chỉ có 3000, mỗi một cột đều là mảnh như bộ lông, nhưng cứng rắn vô cùng. Chém không đứt, để ý vẫn loạn, không chỉ là Doanh Thiên trong tay trọng kiếm, đã liền chính hắn, cũng dần dần lâm vào chuôi này phất trần vây khốn bên trong. Tầm mắt đặt tới chỗ trắng xóa một mảnh Trần Ti, rậm rạp chằng chịt. Bên kia, Lang Thiên Thiên cầm trong tay trường kiếm, mỗi lần xuất kiếm Tô Tử Mặc đều đem trong tay Tam Bảo Ngọc như ý giáng xuống. Tam Bảo Ngọc như ý đầu bưng, khảm nạm lấy 3 khối bảo châu toát ra 3 loại màu sắc bất đồng dáng chiều. Mặc cho Lang Thiên Thiên kiếm pháp như thế nào tinh diệu, chỉ cần bị Tam Bảo Ngọc như ý đập trúng, 3 màu dáng chiều bộc phát sẽ đánh sơ xác trên thân kiếm nguyên khí. Lang Thiên Thiên kiếm pháp trong nháy mắt tán loạn, thế công tan rã. Doanh Thiên, Lang Thiên Thiên tu vi cảnh giới, rõ ràng so với Tô Tử Mặc cao ra 3 cấp độ, nhưng hai người nhiều lần tiến công không có kết quả, ngược lại bị Tô Tử Mặc kéo tại nguyên chỗ. Hình thành loại này cục diện, một mặt là bởi vì Doanh Thiên, Lang Thiên Thiên đều có chỗ bảo lưu. Một phương diện khác cũng là Tô Tử Mặc chiếm được binh khí tiện nghi. Bất luận là Tam Bảo Ngọc như ý, còn là Thái Ất Phất Trần, đều là tạo hóa thanh liên diễn sinh ra bảo vật, Doanh Thiên cùng Lang Thiên Thiên căn bản chưa thấy qua, trước tiên bị đánh cho hồ đồ, không thể kịp phản ứng. Lâm Lạc tuy rằng không rõ ràng lắm Tô Tử Mặc tại sao lại giúp hắn, nhưng dưới mắt cơ hội khó được, nàng vội vàng khởi hành, hướng lấy cửu khiếu hoàn dương đan phóng đi. Thấy như vậy một màn, Doanh Thiên thần sắc lạnh lẽo, quyết định không giữ lại nữa. Cách chương.